Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 365, Hades biến mất thời gian tuyến. Đang bị cái kia không rõ Uzumaki sau khi cắn nuốt, Conan cùng Kushina hai người trong đầu hỗn loạn, đợi phục hồi tinh thần lại, đã cảm thấy thấy hoa mắt, một thân ảnh từ bên cạnh đánh tới. Conan bị lại càng hoảng sợ, đang chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện thân ảnh kia hết sức quen thuộc, chính là thiên đạo Pen. Gì? Nàng vội vã thu tay về bên trong muốn quăng ra nổ phù. Sau đó quan sát bốn phía một chút, quen thuộc Akatsuki đồng bọn, quen thuộc ngoại đạo ma tượng, quen thuộc âm u sơn động. Nàng về tới 30 năm sau. A, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi, để Conan theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Kushina phía sau lại hiện ra mấy cái đỏ tươi xiềng xích, hướng về phía trước thiên đạo Pen đánh tới. Lãnh tĩnh, Kushina, cái này là người một nhà. Conan dở khóc dở cười, vội vã vỗ xuống Kushina bả vai, mà lúc này, Pen đã dễ dàng tránh thoát xiềng xích, đi tới bên cạnh nàng. Conan, ngươi không sao chứ? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Hades, ôi chao, Hades làm sao biến thành cô gái? Nhìn thấy Conan bên người Kushina, bên tấm kia diện vô biểu tình mặt bên trên lộ ra kỳ quái vẻ. Hắn đem nhầm Kushina trở thành Hades. Cái gì Hades biến thành nữ hài tử a? Ta là Kushina, thiếu nữ tóc đỏ chống nạnh, gương mặt không cam lòng 873. Nàng sau khi nói xong, lại nhìn chung quanh một chút, một đống người xa lạ, lại không thấy đến thân ảnh quen thuộc kia. Gì, Hades đâu? Nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Conan đang bị tình cảnh trước mắt khiến cho hoa mắt váng đầu. Bỗng nhiên nghe được Kushina những lời này, lập tức cũng hướng bốn phía tìm tòi một hồi, nhưng không có phát hiện Hades thân ảnh. Nàng và Kushina hai người liếc nhau, cùng nhau la hoảng lên. Hades, đi nơi nào? Conan, mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo Pen nhìn chăm chú vào Conan, cũng hỏi, Hyuga Hades người đâu? Hắn sau khi hỏi xong, vừa chỉ Kushina, nàng là ai? Conan có chút sứt đầu mẻ chán. Bên cạnh Kushina nhìn thấy Hades không biết tung tích, đang làm thịt nổi lên há miệng, tùy thời đều nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Lúc này lại thấy thiên đạo Pen đặt câu hỏi, vội vã giơ tay lên bày một cái, nói ra, chờ một chút, để cho ta trước yên lặng một chút. Nàng trấn an được Kushina, lại quét vây chung quanh Akatsuki mọi người liếc mắt, sau đó hỏi, ta tiêu thất bao lâu? Thiên đạo Pen mặc dù không hiểu, lại vẫn trả lời, trong nháy mắt, phải không? Conan điểm, BBAH, gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. Liên quan tới Hades mất tích bí ẩn, Conan cũng không thế nào lo lắng. Liên hệ bắt đầu phía trước Hades cùng Momo thức đối thoại. Nàng tuy là nghe được hoa mắt váng đầu, nhưng vẫn là đoán được một ít đầu mối. Hades lúc này khả năng đã trở về mấy nhâm năm trước, đi tìm một cái tên là Osusuki Kaguya, nữ nhân. Ở Conan cùng Pen trao đổi trong thời gian, xa xa âm dương Zetsu cùng với Uchiha Itachi, đều nhìn Kushina thân ảnh mặt lộ vẻ suy tư. Zetsu trong lúc vô tình ngẩng đầu, lại chú ý tới Conan phía trên đỉnh đầu chỗ đang có một cái không gian Uzumaki đang chậm rãi thu nhỏ lại. Không khỏi giật mình, nhìn chung quanh một chút, thấy mọi người đều chú ý tới phía trước Conan. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay, một điểm hắc quang từ ngón tay bay ra, lặng yên không tiếng động tiến nhập cái kia gần như sắp phải hoàn toàn đóng kín không gian trong nước xoáy. Tại phía xa ngoài ngàn dặm Konoha, Sunet đang vô lực ghé vào Hokage trên bàn làm việc. Phía trước là thành đống văn kiện, mà Shizune vừa lúc lại ôm một đống văn kiện gõ cửa tiến nhập. Vừa vào phòng làm việc, Shizune liền thấy Sunet cái kia dương dương lười biếng bộ dạng. Nàng không khỏi tả oán nói: "Sunet đại nhân, làm phiền ngài vội vàng đem mấy ngày nay chất đống văn kiện đều ký a. Nếu không, ta mỗi ngày đều muốn chỉnh để ý, cực kỳ cực khổ ôi chao. Thế nhưng ta thật sự là không muốn động a." Sunet xấu lắm một dạng không đứng dậy. Shizune bất đắc dĩ thở dài, đem trong tay văn kiện phóng tới trên bàn làm việc, để mặt trước cái kia văn kiện núi càng thêm đồ sộ. Nàng tự tay đẩy một cái trước mặt Sunet, hỏi: "Cái kia hôm nay cái này đống văn kiện làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao? Chờ đấy Hades trở về đến giúp đỡ xử lý lạc tương đương tương đương." Sunet buông lỏng vòng vo phía dưới, cười híp mắt nói rằng. Shizune suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng kiên định gật đầu. Hai người vốn là cùng nhau sinh hoạt vài chục năm chủ tớ, sau lại bị Hades đồng thời đẩy tới, hiện tại càng là tình như tỉ muội, tụ chung một chỗ hi hi ha ha, cũng sẽ không bận tâm thân phận. Đang khi các nàng thương lượng đem tất cả công tác đều đẩy tới Hades trên người lúc, bên trong phòng làm việc dâng lên một hồi yên vụ, một con ốc sên đột nhiên xuất hiện. "Sunet đại nhân, ta theo Hades đại nhân liên hệ đột nhiên biến đến vô cùng yếu ớt." Những lời này lập tức để Sunet ngẩng đầu lên, trên mặt chuyển thành một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Shizune cũng là như vậy, các nàng đều không có quên. Hơn một tháng trước, đang có cái gọi Osusuki Toneri ra hỏa tập kích Konoha đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sunet đứng dậy, mấy bước đi tới ốc sên bên người, cau mày hỏi: "Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng." Ốc sên nói xong, Sunet cùng Shizune hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ ưu sầu. Nhưng mà ốc sên lại xoay người lấy ra một phong thư. "Sunet đại nhân, tuy là ta không phải tinh tường là chuyện gì xảy ra, bất quá Hades đại nhân cũng là sớm đã thông báo. Một ngày phát hiện thông linh khế ước liên hệ trở nên yếu ớt, để ta đem phong thư này giao cho ngài." Ốc lời còn chưa nói hết, Sunet cũng đã một bà đoạt đi rồi thư. Sau khi mở ra, nàng cùng Shizune hai người súng lại, nhìn cái kia nội dung trong thơ. "Chí Sunet, nếu như phát hiện ta đột nhiên mất tích, mời không cần lo lắng. Ta hiện tại đại khái đã về tới mấy ngàn năm trước. Bởi vì vào niên đại đó, ta còn có một người bạn gái. Nha, hôm nào giới thiệu các ngươi biết nhau hả?" Tương đương Sunet cùng Shizune hai người thấy một đầu hắc tuyến, thế nhưng trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Hades người này cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra tình. Các nàng tiếp tục nhìn xuống đi, liền thấy trên đó viết: "Được rồi, làm phiền các ngươi đem tin tức này chuyển cáo cho trở xuống mấy người. Hinata, Sakura, Ino, Thiên Thiên, Hồng, Minh tỷ tỷ, Bạch, Temari." Phía sau liên tiếp nữ tên của hài tử, để Sunet cùng Shizune hai người đều là vô lực nhổ nước bọt. Tên hỗn đản này, không phải cân nhắc không biết, hiện tại cái này một viết ra, hắn tên của bạn gái cư nhiên chiếm cứ bên cạnh giấy viết thư. Sunet nắm bắt thư, trên trán gân xanh cao ngất, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. "Sunet đại nhân, ngài liền từ tới không có chú ý tới Hades bạn gái số lượng sao?" Shizune nhìn Sunet, mặt cười khổ, trước đây không chút chú ý, bất quá hiện tại xem ra, nhất định muốn thật tốt ước thúc hắn. Nếu không, tiếp qua mấy năm, nói vậy hắn tên của bạn gái, một tờ tín chỉ còn sẽ viết không xuống. Sunet bóp quyền nặng nề nện một cái bàn công tác, chỉ nghe phanh một tiếng, cái bàn kia lại biến thành hai nửa. Nàng tức giận quát: "Còn có, tiểu quỷ này lúc nào đem một người bạn gái cho tàng đến mấy ngàn năm trước đi?" "Sunet đại nhân." Một bên Shizune lần nữa nhổ nước bọt, ngài trọng điểm quan tâm sai rồi a. Ngoặc kép chấm chấm. Tạp văn, dù sao cái này Kaguya, nửa cái thế giới chi chủ, thống trị đại địa hơn 100 năm mão chi nữ thần. Tiến công chiếm đóng độ khó tuyệt đối là cấp. Tha cho ta sửa sang một chút mạch suy nghĩ trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?